phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, đệ 121 trang. Tiểu áo choàng ôm tay. Là ngươi cự tuyệt ta cành ô liu. Ta đem ngươi coi như kình địch. Cũng là đối với ngươi cực đại tôn trọng. Tây Vũ trong lòng toát ra tức giận. Ta là nói ở Vân Đài. Kia vài lần sự tình cùng ngươi có hay không quan hệ? Trừ bỏ ngươi, ta bên người không có khả nghi người. Triệu Trúc Xanh không trả lời, lúc này. Tây Vũ trước mắt phiếm xuất huyết sắc quang, quảng bá nghiêm túc mà phát ra nhắc nhở, này đoạn sẽ không bị phát sóng trực tiếp chủ bá Tây Vũ. Thỉnh tạm dừng đối công ty cùng đồng sự vô lý chỉ trích như có tái phạm. Lập tức bị loại trừ. Tây Vũ bất mãn mà cắn môi, Triệu Trúc Xanh lại cười hai tiếng. Cầm đao chiều hắn tới gần. Ta nào có như vậy đại năng nại. Ta xem a, ta còn là đưa ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tây Vũ nhìn ngân bạch ánh đao. Đứng lại tại chỗ vẫn không nhúc nhích, như thế cổ quái hành vi. Làm Triệu Trúc Xanh đã đâm tới động tác tạm dừng nháy mắt, liền ở cái này khoảnh khắc. Một tiếng súng vang, huyết động từ nhỏ áo choàng trái tim vị trí toát ra. Triệu Trúc Xanh cầm đao lay động khoảnh khắc. Giống khối thịt nát dường như ngã trên mặt đất. Tây Vũ nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ giọng nói, công ty không cho ta hỏi những lời này đó. Không biết như vậy đưa hắn bị loại trừ nói. Triệu Trúc Xanh có thể hay không bị trọng trí, La Hy từ âm thầm đi ra. Hẳn là sẽ không, Vưu Tiết bị chết vãn. Trừ bỏ ngày đầu tiên cái kia Tề Thủy là bị Ngũ Tuấn Hoành hố bên ngoài. Lam Đảo, Quan Thăng cùng Ngũ Tuấn Hoành đều chết vào hắn tay. Điểm không thể thiếu, Tây Vũ. Vậy ngươi nổ súng không có gì ý nghĩa, La Hy nhún vai. Ít nhất có thể cho hắn ở Vân Đài đỉnh đầu túng quẫn không hảo quá. Ngẫm lại không phải rất vui sướng sao? Tây Vũ vừa muốn nói gì? Thông chi quảng bá rốt cuộc chậm chạp vang lên, thật đáng tiếc. Ngũ Tuấn Hoành tiểu bằng hữu vĩnh viễn rời đi chúng ta. Ác ma rốt cuộc được đến hắn đồ ăn. Nga, ngoài ý muốn tin tức. Một người ác ma người hầu bị ám sát bị loại trừ. La Hy giữ chặt Tây Vũ. Đi, trước đầu phiếu kiếm đá quý đi. Tây Vũ quay đầu lại nhìn tiểu áo choàng tiêu tán vị trí. Xem ra trò chơi muốn kết thúc. Ta còn tưởng rằng cuối cùng là một hồi ác chiến. Rất nhiều chủ bá đều không chịu nổi tính tình. Chết vào chính mình lỗ mãng. La Hy nhún vai. Đích xác. Sinh tử chưa biết, khẩn trương treo không hảo quá. Nhưng tưởng thắng nhất định phải nhẫn. Nếu là chuyên gia cục. Trận này đầu phiếu không đến cuối cùng thời khắc. Ai cũng sẽ không ở tiểu lễ đường xuất hiện chịu chết. Tây Vũ suy tư một lát. Gật đầu đồng ý hắn nói, nhưng mà hai người còn chưa đi đến tiểu lễ đường. Ác ma lẩm bẩm thanh liền lên đỉnh đầu ong ong mà xuất hiện, đây là cuối cùng một đốn bữa ăn ngon. Tại đây sáng sớm sắp đã đến đêm trước, làm ta thông chi các ngươi một cái tin tức tốt. Gom đủ 5 cái đá quý mảnh nhỏ người may mắn, có cơ hội đổi một cái kỹ năng lệnh bài. Tây Vũ nghi hoặc ngẩng đầu, kỹ năng lệnh bài là cái gì? La Hy trả lời. Mỗi lần trò chơi có thể tuyển một cái lệnh bài. Cái kia lệnh bài thông thường sẽ bị tiêu hao rớt. Tỉ như chúng ta tổ đội lệnh bài cùng phỉ linh cái kia nhìn ra được trị số lệnh bài. Nhưng kỹ năng lệnh bài có thể lặp lại sử dụng. Thông thường là chút tương đối nhược tăng hiệu quả. Tây Vũ cũng không như thế nào ỉ lại vài thứ kia. Không thèm để ý gật gật đầu. Dẫn đầu chạy vào tiểu lễ đường, La Hy theo ở phía sau. Nhìn chằm chằm hắn yên lặng viết xuống Vưu Tiết tên. Rồi sau đó chính mình cũng đi theo viết. Ở bút máy rời đi giấy mặt nháy mắt, quảng bá lại một lần đánh vỡ đêm yên lặng. Các bạn nhỏ đã đầu phiếu xong. Trong đó có 3 gã tiểu bằng hữu chỉ ra chính xác nội gian hiện tại. Nội gian trên người đá quý đem thuộc sở hữu các ngươi. 3 cái sở hữu thanh âm biến mất đồng thời. Tây Vũ cùng La Hy đã bị truyền vào cái thuần màu đen khác thường không gian, trừ bỏ treo ở không. Trung 5 cái lấp lánh sáng lên đá quý mảnh nhỏ ở ngoài. Đối diện còn đứng đồng dạng bị truyền tống tới phỉ linh chớp chớp mắt. May mắn mà cười khổ ra tới. Thật là Vưu Tuyết, ta bổn còn nửa tin nửa ngờ. Không cần phải cảm khái. Ta có 4 cái, lấy 1 cái. La Hy túm hạ cái đá quý. Dư lại 2 người các ngươi chia đều. Giai Đại vui mừng, hắn giảng lời này đương nhiên cũng là xuất phát từ vì Tây Vũ suy xét kết quả. Bởi vì Tây Vũ đỉnh đầu còn có tam cái, đồng dạng có thể nhẹ nhàng thắng được, Phỉ Linh ánh mắt lóe hạ. Nghĩ không ra lại đi thương lượng lý do, chỉ có thể gật gật đầu. Kết quả ngoài dự đoán, Tây Vũ lại chủ động nói. Nếu ngươi lấy hai quả không đủ nói, cho ngươi tam cái, Phỉ Linh mở to đôi mắt, La Hy lập tức ngăn cản. Không được, hiện tại cao phân rất nhiều. Ngươi không cần phải, Tây Vũ nói. Ta muốn đi cùng Đỗ Lỵ giải quyết hạ chúng ta tranh cãi. Nếu các ngươi đều lấy mãn 5 cái, liền vào không được trò chơi, Phỉ Linh. Ngươi có thể sử dụng ngươi lệnh bài năng lực giúp ta tìm cái hai người phó bản đi. Từ Quan Thăng sau khi chết, Phỉ Linh liền mất đi ý chí chiến đấu. Giờ phút này đương nhiên lập tức gật đầu. Có thể, Tây Vũ bắt lấy một quả đá quý mảnh nhỏ, nhẹ nhàng mỉm cười. Vậy như vậy, cảm tạ, La Hy kinh ngạc mà nhìn mắt Tây Vũ. Thế nhưng cũng thực mau tiếp thu hắn lựa chọn. Bất đắc dĩ mà lắc đầu liền tính từ bỏ kiên trì, sao tuy rằng viện phúc lợi mỗi đêm đều sẽ sinh ra năm cái tân đá quý, nhưng cần thiết là thông qua chơi trò chơi đạt được, hiện tại còn sót lại 4 người chung. Chỉ có Tây Vũ cùng Đỗ Lỵ không có lấy mãn, mà thông qua tính ra cũng có thể đoán được ra. Đỗ Lỵ hiện tại đỉnh đầu hẳn là có tam đến 4 cái chi gian, cho nên nàng còn có thể cùng Tây Vũ chơi. Một lần hai người khiêu chiến. Nhưng cũng hơn phân nửa là ở hồn nhiên viện phúc lợi cuối cùng khiêu chiến, rốt cuộc phàm là Tây Vũ. Thắng được lấy mãn 5 cái. Đỗ Lỵ đem rốt cuộc xứng đôi không đến đồng đội. Thậm chí có khả năng mới thôi bỏ mạng, sao Phỉ Linh bởi vì Tây Vũ khiêm nhượng lấy mãn 5 cái sau. Căng chặt cảm xúc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Thêm chi viện phúc lợi ở không có bao lớn nguy hiểm. Nàng thực mau liền ở phòng đọc nội trợ giúp Tây Vũ tìm được rồi cái hai người trò chơi, La Hy đi. Theo bên cạnh nhíu mày, tỷ lệ tử vong nhiều ít. Ngoặc kép, hết chương.